Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266: Niềm vui ngoài ý muốn. Elia vừa đi vào công hội liền phát hiện xó xỉnh bên trong thực tế là thân ảnh quá mức làm người khác chú ý. Liền như là trong đêm tối đom đóm, khí chất kia, cái kia dung nhan hoàn toàn cùng quanh mình hoàn cảnh không hợp nhau. Ngươi tại sao tới đây rồi? Elia biểu lộ rất kinh ngạc, bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ tại nhà mình công hội trông thấy thân ảnh. Bất quá rất nhanh, Elia tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhỏ không thể thấy cứng ngắc chớp mắt, cất bước đi tới. Đã lâu không gặp, Elia. Nhìn xem ngồi vào trước mặt mình Elia, lên tiếng chào, hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, hay là tại Gernardo, Elia trông thấy ánh mắt hơi có chút cảm khái, cũng có chút phức tạp. Kỳ thật hai người tại Thánh Thập Đại Ma Đạo tranh đoạt chiến thời điểm đã từng thấy qua một lần mặt, bất quá khi đó bởi vì riêng phần mình đều có việc, cho nên cũng không trò chuyện bao lâu, liền tách ra. Về phần ngươi lần này tới mục đích, ta nghĩ ta cũng đoán được một chút. Dù sao trừ món kia nhiệm vụ, ta hoàn toàn nghĩ không ra chúng ta công hội còn có cái gì đồ vật có thể hấp dẫn ngươi vị này lừng lấy nổi danh đồ long giả. Elia vừa dứt lời, hai người bên cạnh bỗng nhiên vang lên một đạo chén nước rơi xuống đất vỡ vụt âm thanh. Hai người khẽ giật mình, đồng thời quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Suni chẳng biết lúc nào vậy mà đi vào hai người bên cạnh, đang mục quang đờ đẫn nhìn qua hai người, mà tại dưới chân của nàng thì là hai cái đã vỡ thành một chỗ chén cà phê. Suni dị thường hành vi khiến cho toàn bộ công hội đều an tĩnh. Giây lát về sau, tựa hồ phát hiện mình hành vi chỗ không ổn, Suni đột nhiên tỉnh táo lại, thân thể run nhẹ nhẹ, liên tục hướng phía cùng Elia thấp giọng nói, không không có ý tứ, ta lập tức thu thập. Không cần, Elia trực tiếp ngăn cản Suni xoay người thu thập cái miếng ly hành vi. Nhìn thật sâu một chút Suni, ánh mắt phức tạp nói, ngươi không có đoán sai, chúng ta nói tới chính là cái kia, nhiệm vụ, ngươi cũng cùng một chỗ ngồi xuống đi, đã có lòng muốn phải hoàn thành cái này ủy thác, có lẽ này sẽ là ngươi cơ hội cuối cùng. Elia lời nói lập tức để Suni động tác trong tay trì trệ, sau đó nàng liền yên lặng ngồi đến hai người bên cạnh. Thấy này, Elia lúc này mới lên tiếng hướng phía giải thích nói, giới thiệu một chút, nàng là chúng ta công hội thành viên Suni Wilson, đồng thời nàng cũng là Lucia Wilson thân muội muội. Thân muội muội. Nguyên bản cho dù đối với Suni dị thường hành vi có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quá mức để ý. Nhưng khi Elia giới thiệu xong thân phận của Suni về sau, lập tức hơi kinh ngạc. Đúng, từ khi Suni tỷ tỷ Chia mất tích về sau, nàng liền gia nhập chúng ta công hội. Mười mấy năm qua, Suni cho tới bây giờ đều không có từ bỏ qua tìm kiếm Lucia. Nếu như nói hiện tại chúng ta công hội ai đối nhiệm vụ này nắm giữ tin tức nhiều nhất, vậy khẳng định chính là Suni. Elia giải thích nói, dạng này thu hoạch ngoài ý muốn lập tức để cảm thấy một tia kinh hỉ. Dù sao hắn nguyên bản tìm kiếm Elia mục đích đúng là vì thu hoạch được một chút không tại nhiệm vụ giới thiệu bên trong tin tức, mà bây giờ vậy mà tìm được một vị trọn vẹn tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu hơn 10 năm thân nhân. Đây đối với tìm người nhiệm vụ mà nói, quả thực không dưới bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng. Có Suni, Elia cơ bản cũng liền không có tác dụng gì. Bởi vậy, không chút do dự vứt bỏ Elia, đem ánh mắt toàn bộ chuyển rời đến đen dài thẳng thiếu nữ Suni trên thân. Cặn bã nam đồng dạng hành vi để Elia rất là im lặng. ngơ ngác tại hai người bên cạnh ngồi nửa ngày, phát hiện mình vậy mà không chen lời vào. Nghĩ nghĩ, Elia tìm hai thanh quét dọn công cụ, bắt đầu yên lặng thanh lý dưới mặt đất cái miếng ly. Tỷ tỷ ngươi bị cướp đi thời điểm lớn bao nhiêu? Đã từ cổ lão thư linh nơi đó cầm tới 10 năm nhiệm vụ, nguyên nhiệm vụ đơn. Lớn chỉ quét một chút phía trên tin tức về sau. Chậm rãi mở miệng đưa ra chính mình vấn đề. 7 tuổi, Suni hồi đáp. 7 tuổi, nhướng mày, trầm tư một lát, nói, ngươi nhiệm vụ tuyên bố thời gian vì 13 năm trước đây. Tha thứ ta nói thẳng, một cái 7 tuổi nữ hài muốn trong sa mạc một mình sống sót 13 năm. Khả năng này thực tế có chút, không? Nàng còn sống, điểm này ta rất khẳng định. Lời còn chưa dứt, liền bị Suni một mặt kiên định ngắt lời nói. Ta cùng tỷ tỷ tại lúc còn rất nhỏ, phụ thân đại nhân liền chuyên môn mời một vị đại ma đạo sĩ cho chúng ta ký kết một phần vận mệnh khế ước. Phần này vận mệnh khế ước để chúng ta giữa hai cái từ đầu đến cuối có một tia như có như không liên hệ. Nếu như tỷ tỷ tử vong, như vậy ta tất nhiên sẽ có phát giác. Fairy Tale là một cái thế giới ma pháp. Trong thế giới này tràn ngập các loại chỗ thần kỳ. Liền xem như bác học nhất ma đạo sĩ cũng không dám nói mình thông hiểu thế giới này hết thảy. Huống chi là cái này vẻn vẹn mới học ma pháp hơn 3 năm, thái điểu. Suni trong miệng, vận mệnh khế ước là một cái chưa từng nghe nói qua đồ vật. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối vận mệnh khế ước công năng suy đoán. Theo ngươi lời nói, vận mệnh khế ước đã để ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi ở giữa có liên hệ. Vậy ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới thông qua cái này một tia liên hệ đến tìm kiếm tỷ tỷ của ngươi sao? Ta đương nhiên nghĩ tới. Thậm chí phụ thân đại nhân còn chuyên môn mời đến lúc trước cho chúng ta ký kết khế ước vị kia ma đạo sĩ đến trợ giúp chúng ta tìm kiếm tỷ tỷ tung tích. Nhưng là vô luận chúng ta làm sao tìm kiếm, nhưng thủy chung tìm không thấy cây kia vận mệnh chi tuyến đầu nguồn chỗ. Cho nên chúng ta đã từng hoài nghi tới tỷ tỷ nàng có phải là đã không tại cái này thế giới. Ý của ngươi là tỷ tỷ ngươi đi dị không gian? Đúng, Suni gật đầu nói, đây là cho đến trước mắt lớn nhất khả năng. Cùng Suni một phen giao lưu để lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Nói thật, khi Suni nói đến dị không gian thời điểm, trong đầu trước tiên liền hiện ra Edolas cùng Anima, hai cái chiếu lấp lánh từ ngữ. Nhưng là rất nhanh, hai cái này từ ngữ liền bị hắn trấn áp xuống, bởi vì tại không có hiểu rõ sự thật trước đó, ai cũng không biết Lucia có phải là thật hay không bị dị không gian nuốt mất. Càng không rõ ràng lắm cái này dị không gian đến cùng có phải hay không Edolas. Dù sao thế giới này đã tồn tại Edolas, cái này một dị giới. Nói không chừng cũng tương tự tồn tại cái khác thế giới cũng khó nói. Đương nhiên, đối với mà nói, hắn đương nhiên vẫn là hy vọng cái này cái gọi là dị không gian, tốt nhất là Edolas. Bởi vì hắn đối nơi đó chí ít còn có sự hiểu biết nhất định. Ngồi tại bên cạnh bàn trầm mặc, Suni thì là ngồi đối diện với hắn, hai cái tay nhỏ nắm quá chặt chẽ, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu có chút suốt mồ hôi. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm ước chừng sau 3 phút. Làm ra quyết định, trầm giọng nói, tốt, nhiệm vụ này ta đón lấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?